Phế vật, chương 24, góc truyện audio.com, chương 24, sau khi Kiều Hàn tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có một bóng người, chỉ còn một bộ quần áo, và một đôi giày cao gót màu đen. Kiều Hàn lập tức mặc quần áo tử tế, đứng ở nơi đó, cô có thể đi, cũng không biết vì sao, muốn lưu lại đợi người nào đó, đợi đến rất lâu người kia xuất hiện. Bản thân cô đều không làm rõ ràng được nàng rốt cuộc đang làm gì. Cuối cùng, đẩy cửa ra bước ra căn phòng này. Là chùm ánh sáng sớm đầu tiên. Là nhiệt độ rất lâu cô không có cảm nhận. Lần đầu tiên phát hiện mình yêu thích ánh mặt trời như vậy. Cũng nhớ đến ngày đó nhìn thấy dáng vẻ Kiều Ảnh đứng bên dưới bệ cửa sổ. Rất là thê mỹ. Tiệm đồ chơi. Kiều Ảnh đứng trước cửa tiệm đồ chơi. Phí thời gian không vào. Đến là Hạ Ảnh đẩy cửa ra trước. Đến phỏng vấn sao? Vào đi. Vẫn là người có thể ấm áp lòng người kia. Kiều Ảnh đi vào. Hạ Ảnh cầm bộ quần áo cho nàng. Quần áo rất đáng yêu. Hình vẽ là gấu nhỏ. Đi thay đi. Hạ Ảnh sờ sờ đầu của Kiều Ảnh. Động tác kia. Để nàng vốn có chút khiếp đảm. Thoải mái như thế, thực sự là một chút cũng không thay đổi. Hạ Ảnh nhẹ giọng thì thầm. Quãng thời gian trước vẫn chỉ là mắt trái. Hiện tại nửa người bên trái toàn là lớp băng. Có chút đáng sợ, nhưng nhiều hơn là đau lòng. Kiều Ảnh sau khi thay xong quần áo, đi ra ngoài, nhìn Kiều Ảnh một thân đồ đáng yêu. Cộng thêm tạp dề trước ngực. Hạ Ảnh cảm giác địa vị chính mình sắp không bảo đảm rồi. Kiều Ảnh lại cảm giác vô cùng khó chịu. Đứng ở nơi đó lúng túng rất lâu. Thật là đẹp. Để ta dẫn ngươi làm quen trong cửa hàng một chút. Hạ Ảnh mang Kiều Ảnh làm quen hoàn cảnh trong cửa hàng. Và một ít những công việc chú ý cùng với thời gian mở cửa tiệm. Buổi sáng 9:00-12:30. Buổi chiều 2:00-4:30, 9:00. Kiều Ảnh nhìn bảng giờ giấc, có chút đổ mồ hôi. 9:00 còn không có tỉnh đó. Có thể không? Một tiếng ôn nhu xuyên qua màng tai. Kiều Ảnh xem như là đáp lại rồi. Đúng rồi, lương bao ăn ở một tháng 5.000. Kiều Ảnh nghe ra, Hạ Ảnh là cố ý cho nàng nhiều như vậy. Cũng không lùi lại. Bắt đầu đi làm, gâu gâu gâu, Hạ Ảnh đem Kiều Ảnh đẩy lên chỗ cương vị công tác. Quầy thu tiền, Kiều Ảnh nhìn máy tính, chậm rãi học lên, nhưng mà rất đơn giản, lập tức thì sẽ đến. Đứa trẻ thông minh, Hạ Ảnh lại sờ sờ đầu của Kiều Ảnh, lại là ôn nhu nở nụ cười. Kiều Ảnh cười bắt đầu mặt đỏ, đương nhiên chỉ đỏ nửa bên mặt, hết chương 24, cách chương.